Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2182, chương 2180, vạn nguyên thần thạch. Smiley, nhìn tứ phương thiên địa tiên linh chi khí, trước đây Diệp Lăng ở chỗ này tàn sát bừa bãi, kém chút đưa tới toàn bộ thần nông đỉnh thế giới hỏng mất trạng thái. Hẳn là khôi phục. Linh Nhi, các người đều khôi phục lại sao? Diệp Lăng cười hỏi trước mắt Linh Nhi. Ăn mặc yếm hồng Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Ca ca ngươi tới. Hai cái da da cũng khôi phục. Linh Nhi cười hì hì. Nắm Diệp Lăng tay. Trực tiếp lôi kéo đi tới cái kia hai khỏa to lớn thần thụ trước mặt. Vù vù, nhỏ bé gió thổi qua. Hai khỏa to lớn thần thụ hoa lạp lạp rung động, lóe ra mịt mờ thần quang, ở cành lá rậm rạp lên, lượn lờ huyền diệu thần kỳ màu sắc. Màu sắc khác nhau hai khỏa thần thụ, cũng là ở to lớn thân cây chi lên, huyễn hóa ra hai tờ hòa ái gương mặt khổng lồ. Tiểu gia hỏa, ngươi đã đến rồi, lúc này đây, nhưng là đừng nữa tham, nếu không cái này thế giới cũng không ở sự hành hạ của ngươi a. Ha ha, hai khỏa thần thụ cũng là cười lên ha ha. Nói Diệp Lăng không khỏi tự chủ hơi đỏ mặt. Ban đầu sự kiện kia tình, hắn thật đúng là rất ngượng ngùng. Đúng rồi hai vị tiền bối, lần này tới, ta là muốn mời ngài giúp ta xem một vật. Lập tức, Diệp Lăng trực tiếp theo long giới bên trong. Bà, đem vừa mới mua về vật chất màu đen cùng đà thần thạch lấy ra, bỏ vào hai khỏa thần thụ trước mặt. Vãn bối tìm đọc quá rất nhiều điển tịch, nhưng là vẫn luôn đối với cái này lai lịch của vật làm không tin tưởng. Chỉ biết là chắc là vực ngoại tinh không gì đó. Diệp Lăng nhíu cái trán nói đạo, đừng nói hắn, mặc dù là ban đầu thanh đế cũng là nghiên cứu nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn không có nghiên cứu ra cái này đà thần thạch lai lịch. Hai khỏa thần thụ đều là nhìn về phía trên đất bày hai kiện đồ đạc. Lập tức cái kia kim quang to lớn thần thụ đột nhiên sững sờ. Nó thân trên, lên, cái kia cành lá rậm rạp hoa lạp lạp run run. Dĩ nhiên là vạn nguyên thần thạch. Hơn nữa còn là như thế một khối lớn vạn nguyên thần thạch. Đây chính là chí bảo a. Thần thụ kia ngữ khí vô cùng kích động. Bên kia cái kia lục quang xung xuê thần thụ cũng là khuôn mặt kích động. Rất hiển nhiên, hai cái thần thụ liếc mắt đã nhìn ra đả thần thạch bản chất. Vạn nguyên thần thạch là mênh mông tinh không trong một loại đặc biệt tài liệu. Loại tài liệu này vô kiên bất tồi, rất khó luyện hóa. Mặc dù là tinh thông luyện khí đại tông sư, cũng đối với nó không làm sao được. Tuy nhiên lại không đỡ được nó sang quý. Chính như tên của hắn một dạng, nó là theo mênh mông tinh không bên trong bổn nguyên chi tâm phiêu đãng đi ra bảo bối. Có hết thảy đặc tính, là luyện khí tốt nhất tài liệu, không ai sánh bằng, mà bởi vì nó độc đặc tính, không có biện pháp đưa nó luyện chế thành pháp bảo người. Sẽ đem nó làm đại trận trận thạch, hội tăng đại trận tuyệt đối uy lực. Màu vàng thần thụ kích động nói. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì ngây ngẩn cả người. Vạn nguyên thần thạch, nghe tên thật là khí phách. Tiền bối, như vậy vạn nguyên thần thạch, ngài có biện pháp luyện hóa sao? Diệp Lăng lập tức hỏi. Hắn chính là biết, cái này màu vàng thần thụ, đây chính là sở hữu thần bí tối tăm thủ đoạn, liền vũ khí cũng có thể trực tiếp để thăng phẩm giai. Huống chi là cái này vạn nguyên thần thạch đây, có thể, chẳng qua cần thời gian. Ngươi bà, đem, cái này hai khối vạn nguyên thần thạch để ở chỗ này đi. Ta sẽ đưa chúng nó rèn luyện ra tinh túy, chi sau hội gọi ngươi, lấy cái này vạn nguyên thần thạch tinh hoa. Vì ngươi trọng tố thân kiếm, kim sắc thần thụ, làm cho Diệp Lăng rất hưng phấn, liền vội vàng gật đầu. Hảo hảo hảo, thời gian không thành vấn đề, chỉ cần có biện pháp là được. Nghe được kim sắc thần thụ, Diệp Lăng cũng biết, cái này vạn nguyên thần thạch, nhất định là bảo bối. Thoạt nhìn mình tuyệt đối kiếm lợi lớn a. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là cơ duyên ù ù a. Cái này vạn nguyên thần thạch, đều có thể bị ngươi lấy được nhiều như vậy. Ta sống nhiều năm như vậy, nhưng là chưa bao giờ nghe thấy a. Cái kia màu xanh biếc thần thụ cũng cười lên ha ha. Nghe nói như thế, Diệp Lăng càng là không khỏi kích động không được. Giải quyết rồi đả thần thạch chuyện tình, Diệp Lăng thích ý cùng hai đại thần thụ, Linh Nhi, ở cái này nhất phương thế giới bên trong trò chuyện trong chốc lát. Mà sau rồi rời đi, làm trời tối lên, Trúc Dung nói cho Diệp Lăng, có việc tình muốn tạm thời ly khai, chắc là Vu tộc trấn thủ bên viền xuất hiện chút phiền toái. Cho nên liền nói cho Diệp Lăng cái kia linh chỉ vị trí. Trực tiếp rời đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi? Trúc Dung đi về sau, Diệp Lăng cảm thấy một tia dự cảm bất hảo, chẳng qua lập tức lắc đầu. Có Vu tộc vô số đại năng tọa trấn, còn có còn lại thế lực rất nhiều cường giả, chắc là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng liền hướng cái kia cái gọi là linh trì sở tại đi tới. Linh thần sơn, cửu trọng thiên bên trong, độ cao so với mặt biển cao nhất sơn nhạc, rộng lớn bao la hùng vĩ, cũng là toàn bộ luyện ngục đường, nổi danh vượng nhất địa phương. Bởi vì cái kia trăm tòa linh trì, ở nơi này linh thần sơn chi lên, cao vút trong mây linh thần sơn, liên tiếp lấy mây dãy núi lớn, miên kéo dài tới không biết phương nào. Diệp Lăng đứng ở linh thần chân núi xuống, nhìn cái kia rộng lớn hùng vĩ ngọn núi, nhãn thần tràn đầy kỳ vọng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này bị truyền thần hồ kỳ thần linh thần sơn, đến cùng có cái gì thần kỳ chi chỗ. Tự lầm bầm Diệp Lăng hướng linh thần sơn trên lên, liền đi tới, muốn trên lên linh thần sơn. Chỉ có một cái chật hẹp đường nhỏ, ở hai bên đường, tắc thì là vách đá thẳng đứng, nguy hiểm rất, hơn nữa cái này đường nhỏ trườn khúc chiết, thật không tốt đi, nơi đây quả thực không bình thường. Khí tức thần thánh, nhưng có dũng khí nhịn không được sùng bái cảm giác. Diệp Lăng đi ở chật hẹp sơn đạo lên, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói, cái này tứ phương khí tức làm cho một loại rất là thần thánh tôn quý cảm giác. Loại cảm giác này ngâm đến rồi nhân tâm lý. Ái cha cha, quan gia ngõ hẹp a. Tiểu vương bát đản, ngươi lại vẫn dám bò cái này linh thần sơn. Ta nhìn ngươi là muốn chết tới a. Đang ở Diệp Lăng hướng sơn leo lên bắt đầu một khắc kia, đột nhiên, một đạo giọng châm chọc thình lình theo Diệp Lăng đỉnh đầu vang lên. Diệp Lăng ngẩng đầu, con người hơi ba động, tại hắn đỉnh đầu đường lên. Hôm qua ngày cùng hắn kết thù Tề Phi, liền bấm eo, giữ tợn cười đứng ở đường lên, đem nguyên bản là chật hẹp đường ngăn cản cái nghiêm nghiêm thật thật. A hát, ta cũng không nghĩ đến, ở chỗ này cũng có thể gặp phải ngươi. Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười, nhãn thần đạm mạc. Sơn đạo trên Tề Phi nhìn Diệp Lăng dáng dấp, giữ tợn gật đầu, mà sau hướng phía dưới chậm rãi đã đi tới, trong hốc mắt đều là tràn ngập nồng nặc hung quang. Tiểu tử, cái này linh thần sơn cũng không phải cái gì miêu cầu có thể ở trên, ngươi chính là nhanh lên cút xuống đi. Vừa nói chuyện, Tề Phi khinh thường đẩy một cái Diệp Lăng. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một cuồn cuộn lực lượng, khí thế như hồng, thình lình đem cái kia Tề Phi cho trực tiếp đánh lui đủ đủ trăm mét. Vương bát đản, ngươi đặc biệt muốn chết. Bị đánh lui Tề Phi nhìn trước mắt Diệp Lăng, tựa như nổi điên gầm nhẹ, ong ong. Lập tức Tề Phi một tay nắm chặt một cây trường thương, thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Từng luồng thương ánh sáng ở trường thương chi trên lên, không ngừng phun ra nuốt vào,